Chương 1061, Quy đệ. Phượng Hồng Diễm nói: Ở Ngọc Linh giới của Phượng Hoàng tộc muội có rất nhiều tham vương tỉnh, sau khi trở về ta sẽ bắt cho Nguyên Vũ ca ca mấy cây. Sâm Ngọc Linh thì nổi tiếng cả tiên ma nhị giới rồi, lúc trước Vàng và Tiểu Long còn đánh chủ ý sẽ tới Ngọc Linh giới trộm sâm, nhưng hiển nhiên này là si tâm vọng tưởng, chỉ sợ bọn hắn còn chưa tới gần Ngọc Linh giới, đã bị thánh giả của Phượng Hoàng tộc đốt thành tro bụi. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc nói, lúc trước Tử Hổ Ma Lang nói vương giả ở Dược Viên Sơn gọi tham vương, chẳng lẽ là tham vương tinh biến hóa thành? Vàng gật đầu. Đúng là có khả năng này, đáng tiếc nó chưa từng gặp chân thân của vị tham vương kia, bởi vì còn chưa vào Dược Viên Sơn đã bị đối phương đáng cho thừa sống thiếu chết. Tiểu Long bổ sung. Bất quá theo lời kể của Tử Hổ Ma Lang, những thủ đoạn của tham vương kia đa số là một hệ và thổ hệ. Này không phải đặc trưng của tham vương tinh sao? Vàng như nhớ ra điều gì nói, Hồ Nguyên Vũ không nói, mà gọi phong thần ấn ra, để nó chiếu ảnh không gian bên trong cho mọi người xem. Má ơi! Cả ba đều bật thốt, trong mắt như muốn lòi ra ngoài, Kim Quy kiêu ngạo nói. Đây là, quà ra, mắt của ta với chủ nhân. Đột nhiên nó thấy Phượng Hồng Diễm đang căm tức nhìn mình, không khỏi chột dạ ngậm miệng lại, nếu là lúc trước nó nhất định sẽ khiêu khích vài câu. Nhưng sau khi nghe hai huynh đệ Vàng và Tiểu Long kể, chủ nhân của mình cực kỳ háo sắc, mà Phượng Hoàng tộc xưa nay nổi danh xinh đẹp, mình tốt nhất là không nên đi gây nàng. Vàng và Tiểu Long vội vàng kéo Kim Quy qua một bên, giọng nói cực kỳ thân thiết. Quy đệ, chúng ta. Ngừng, không được gọi ta quy đệ, gọi lão, lão ngũ. Chỉ thấy trong không gian của phong thần ấn là vô số thiên hỏa tinh hồn, nhiều đến hơn 100 triệu. Cái này. Phượng Hồng Diễm lắp bắp, Vàng khó hiểu. Có gì không đúng sao? Tiểu Long và Phượng Hồng Diễm cũng nghi hoặc, đúng rồi, đây là thiên hỏa tinh hồn còn lại. Lúc trước Tử Hổ Ma Lang lấy được 5 đoàn, Phượng Nha Đầu dùng 1 đoàn, ngươi dặn cho Tử Hổ Ma Lang tộc 2 đoàn, còn lại 2 đoàn. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ đã dặn Vàng và Tiểu Long, cho Tử Hổ Ma Lang tộc 2 đoàn thiên hỏa tinh hồn, để trong chúng sinh ra thêm 2 hung thú tiên vương cảnh, như vậy ở trong Kim Quy di tích này, trợ lực của hắn sẽ càng lớn. Thấy Vàng cẩn thận dùng hỏa ngọc chứa 2 đoàn thiên hỏa tinh hồn đưa cho mình, Hồ Nguyên Vũ không khỏi bật cười, Kim Quy cũng không nhịn được cười theo. Kim Quy vội vàng bảo Tiểu Long ngừng tại, quy đệ là cái quỷ gì, nghe giống như cái của quý kia vậy, nó đã biết trong mọi người Hồ Nguyên Vũ thứ nhất, thứ hai hóa anh thụ, thứ ba Tiểu Long, thứ tư là Vàng, như vậy nó đương nhiên là thứ năm rồi. Được, lão ngũ, ngươi xem huynh đệ chúng ta thân thiết như thế, ngươi cũng không thê nặng bên này nhẹ bên kia nha. Vàng cười hắc hắc. Tiểu Long cũng phụ họa, đúng, như vậy sẽ làm tình cảm huynh đệ sức mẻ. Trong lòng Kim Quy tự nhiên hiểu hai tiện nhân này muốn cái gì. Nó thật thà đáp, ta tự nhiên sẽ không keo kiệt với huynh đệ nhà mình, thật. Vàng và Tiểu Long mừng rỡ nói, ánh mắt sáng rực, thâm nghĩ chúng ta cuối cùng cũng đổi đời, tìm được một huynh đệ giàu có, nửa đời sau không to thiếu tiền nha. Kim Quy gật đầu, đương nhiên, trong Kim Quy di tích này, tất cả đều là tài sản riêng của ta, các ngươi vừa mắc cái gì, cứ việc lấy đừng ngại. Nụ cười trên mặt Vàng và Tiểu Long nhất thời cứng đờ, tại thấy tiểu gia hỏa kia còn cười giống như đại gia, cả hai nhịn không được nhào tới, tật ngửa Kim Quy ra hành hung một trận. Binh bang. Má nó, làm nửa ngày tại muốn lừa bọn ông, bảo vật trong Kim Quy di tích này nếu tấy được, chúng ta còn cần chờ ngươi tới đồng ý. Đánh chết tiện nhân này, Kim Quy giật nảy mình, không nghĩ tới hai gia hỏa kia nói đánh liền đánh, chỉ có thể vội vàng co đầu vào trong mai, này, có gì, từ nói, sao lại đánh ta, ngươi có chui ra không, bằng không lão tử hầm ngươi. Có giỏi ngươi trốn tuôn trong đó. Kim Quy tộc nổi danh phòng ngự đệ nhất, Vàng và Tiểu Long lại không dùng toàn lực, tự nhiên là không thể làm gì được Kim Quy, chỉ có thể tức giận ta không. Hồ Nguyên Vũ đau đầu nói, thôi được rồi. Chúng ta lên đường thôi, bằng không Dược Viên Sơn bị thiên kiêu của các thế lực lớn san bằng, chúng ta tới chỉ có thể dọn rác. Phượng Hồng Diễm gật đầu, Mỹ Nương tỷ tỷ sớm đã thúc giục nàng mấy lần, nhưng nàng vì chờ Hồ Nguyên Vũ mà chần chờ không đi. Ba tiện nhân kia nghe vậy chỉ có thể ngừng tay, Tiểu Long thu nhỏ tại quấn ở trên búi tóc, Phượng Hồng Diễm thì đậu trên vai, Hồ Nguyên Vũ cưỡi trên lưng Vàng, Kim Quy đang định nhảy qua vai bên kia, tại bị Phượng Hồng Diễm trừng một cái, hết cách. Nó chỉ có thể ấm ức ngồi ở trên đầu Vàng. Vàng bị gia hỏa kia ngồi ở trên đầu thì khó chịu lắm, hất hất đầu ý bảo nó lượn qua chỗ khác, nhưng Kim Quy giả vờ như không hiểu, ngồi tì không chịu đi, Hồ Nguyên Vũ lại không nói gì, bất đắc dĩ, Vàng chỉ có thể hậm hực để Kim Quy ngồi đó. Ngươi chờ, có cơ hội Vàng bảo bảo nhất định sẽ để ngươi biết tay. Dưới chân Vàng có quy tắc ngưng tụ thành tường vân, sau đó nó đạp lên tường vân đi về phía trước, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhìn đóa tường vân kia, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nghĩ tới cân đẩu vân trong Bát Cửu Huyền Công, lúc trước hỗn chiến ở trong Thiên Hỏa Cốc, hắn xa xa nhìn thấy Dương Tiễn thi triển các loại chiến pháp, thuật biến hóa lô hỏa thuần thanh, hơn nữa dưới chân còn sinh ra mây trắng, để tốc độ của hắn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Kia nhất định là Bát Cửu Huyền Công đạo pháp. Nửa cuốn sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Chương 1062, đệ tử xiển giáo vây công Đặng Thiền Ngọc. Xem ra vị Nguyên Thủy Thánh Nhân kia đã biết chút ít tin tức gì đó, cho nên mới để thân tín của mình là Ngọc Đỉnh Thánh Nhân, một trong thập nhị thánh nhân của xiển giáo thu Dương Tiễn làm đệ tử, còn bí mật truyền Bát Cửu Huyền Công đạo pháp cho hắn. Ánh mắt hắn tấp tóe, xem ra phải tìm cơ hội bắt vị Nhị Lang chân quân kia tại tâm sự một chút mới được. Chân kinh không thể ngôn truyền, Nguyên Thủy Thánh Nhân nhất định sẽ đưa nửa cuốn sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh cho hắn qua ngộ, hy vọng hiện tại vẫn còn ở trên người Dương Tiễn, bằng không dù bắt được đối phương, hắn cũng không cách nào sưu hồn moi ta tin tức. Trong một sơn mạch rộng lớn, các loại tiên quang lấp lóe, thanh âm pháp bảo va chạm ầm ầm, vô số cây cối hóa thành tro bụi, ngọn núi bị tiên lực san bằng, dấy lên tiên hỏa hừng hực, lại gần quan sát, chỉ thấy khu vực kia có 6 người đang giao tranh. Không, phải nói là 5 người một chó, nhưng không phải 3 đánh 3, mà là 4 người một chó vây công một người, bên 4 người cộng chó vây công, một người chân đạp mây trắng, khuôn mặt anh tuấn, giữa trán có con mắt thứ 3, thỉnh thoảng sẽ mở, từ bên. Trong bắn ra ánh sáng vàng rực, như có thể nhìn thấu bản chất của thế gian. Khí thế hắn rất bất phàm, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa đạo pháp biến hóa khó tường, làm cho người hoa cả mắt. Không phải Dương Tiễn thì có thể là ai nữa. Bên cạnh hắn chính là Hao Thiên Quyển, bộ lông đen nhánh, thân thể cường tráng, tốc độ vô cùng nhanh, thỉnh thoảng nhào tới cắn trộm đối thủ, chiến pháp cực kỳ xảo trá, một người khác mặc liên y, khuôn mặt còn tuấn tú hơn Dương Tiễn mấy lần, chỉ là khá âm nhu, nhìn không khác gì nữ tử, nghe Thổ Hành Tôn sàm ngôn, sắc mặt của Đặng Thiền Ngọc không khỏi đỏ bừng, tay trái đánh ra một đạo tiên pháp chấn lui Càn Khôn Khuyên của Na Tra. Dưới chân thi triển bộ pháp tránh né chân lý thần quang và lôi điện của Dương Tiễn và lôi chấn tử công kích, tay phải thì ném ngũ quan thạch, chuẩn xác đập vào miệng của Thổ Hành Tôn. Máu văng tung tóe, kém theo còn có mấy cái răng. Vừa rồi Thổ Hành Tôn hơi thất thần, lại thêm ngũ quan thạch là dị bảo, hầu như có thể xuyên qua tất cả tiên quan phòng ngự, cho nên hắn bị đập không lệch một ly. Người lùn, nếu ngươi còn dám nói bậy một câu nữa, hôm nay dù chết ta cũng sẽ giết ngươi, hừ, nữ nhân này thật đáng ghét, lại chỉ nhằm vào mặt mà đập, nếu chúng là không dùng toàn lực, chỉ sợ rất khó bắt được nàng. Lôi chấn tử khó chịu nói. Thổ Hành Tôn vội vàng khuyên. Chấn tử huynh, ngươi đừng nóng vội, sư tôn nói nàng và ta có duyên phu thê, lần này xuống núi, chính là vì đón nàng về, nếu ra tay quá nặng, nàng bị tổn thương, ta sẽ đau lòng, bên kia Na Tra đã có chút không kiên nhẫn. Thực lực của hắn không thua kém Đặng Thiền Ngọc, nếu thật liều mạng, còn không biết ai chết vào tay ai. Nhưng hiện tại 4 người đánh 1, lại bị đối phương liên tục dùng ngũ quan thạch đánh mặt, để hắn làm sao chịu nổi. Nếu việc này truyền đi, không chỉ bọn hắn mất mặt, Tây Kỳ mất mặt, ngay cả xiển giáo cũng sẽ mất mặt theo. Tranh thủ thời gian bắt nàng, bằng không kéo dài, cường giả thương triều chạy đến, hoặc người khác quấy rối, vậy thì rất phiền phức, người thứ tư khuôn mặt rất quái dị. Da xanh, trán nhô cao, mắt đỏ, lông lá đầy mình, sau lưng có hai cánh giống như làm bằng sắt, phía trên lấp lóe lôi điện, trông không khác gì thiên lôi. Tay phải cầm một cây búa, tay trái cầm cây đinh, mỗi lần hắn dùng búa đập vào đầu đinh, mũi đinh sẽ bắn ra một tia lôi điện, sức phá hủy cực kỳ khủng khiếp. Người này chính là Lôi Chân Tử, con nuôi của Tây Bá Hầu Cơ Xương, đệ tử của Vân Trung Tử, mà Vân Trung Tử lại là đệ tử của Nguyên Thủy Thánh Nhân. Còn người bị bốn thiên kiêu đỉnh phong của Tây Kỳ vây công kia lại là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dạng chỉ tầm 13-14, khí chất thanh thuần động lòng người, để cho bất kỳ nam tử nào thấy, cũng đều muốn ôm vào trong ngực yêu thương, không phải Đặng Thiền Ngọc thì ai vào đây nữa. Nhưng không biết bốn gia hỏa của Tây Kỳ kia phát điên cái gì, mà lại hợp lực vây công một mình nàng. Bất quá cho dù bốn người vây công, nhưng Đặng Thiền Ngọc lại không hề có dấu hiệu suy bại, này là do pháp bảo ngũ quan thạch của nàng quá thần kỳ, liên tục dùng tốc độ và góc độ xảo trá, xuyên qua phòng ngự của đám người Dương Tiễn, đánh cho bọn hắn mặt mũi bầm dập, nhìn rất buồn cười. Nhất là Thổ Hành Tôn và Lôi Chấn Tử, khuôn mặt của hai gia hỏa này vốn đã xấu xí, hiện tại bị ngũ quan thạch đập, mặt chỗ xanh chỗ đỏ, nhìn càng thêm đáng sợ, hắn chân đạp phong hỏa luân, tay phải cầm hỏa tiêm thương, tay trái cầm càng khôn khuyên, vai đeo giải lụa hỗn thiên lăng, lưng dắt cửu long thần tráo và đả tiên kim chuyên. Đặc trưng rõ ràng như thế, vừa nhìn liền biết là Na Tra, đệ tử của Thái Ất Thánh Nhân, một trong thập nhị thánh nhân của Xiển giáo. Người thứ ba thì hoàn toàn trái ngược với Dương Tiễn và Na Tra, thân thể ngũ đoạn, vừa lùn vừa xấu, bụng lại phệ, tay cầm một pháp bảo hình dạng dây thừng, thỉnh thoảng lại ném ra, dây thừng giống như rắn bay tới, dùng góc độ xảo trá muốn quấn lấy đối thủ. Gia hỏa này chính là Thổ Hành Tôn, đệ tử của Cù Lưu Tôn Thánh Nhân, một trong thập nhị thánh nhân Xiển giáo, pháp bảo trong tay hắn tên Khốn Tiên Thằng, có thể trói chặt đối thủ tu vi cao hơn mình mấy tiểu cảnh giới. Dương Tiễn cũng gật đầu. Đúng vậy, mọi người dùng toàn lực đi, không thể kéo dài nữa. Trong lòng Dương Tiễn nín một bụng hỏa khí, bởi vì nương tay, hiện tại mặt mũi hắn cũng bầm dập, nếu không phải đây là nhiệm vụ sư môn, phải bắt sống Đặng Thiền Ngọc, thì hắn sớm đã hạ sát thủ. Chương 1063, làm ta hết cả hồn. Đặng Thiền Ngọc là ái nữ của Đặng Cửu Công, tướng trấn thủ ải Tam Sơn, nguyên soái thống tỉnh quân đội Thương Triều, nếu bắt được Đặng Thiền Ngọc, ép nàng thành thân với Thổ Hành Tôn, như vậy Đặng Cửu Công dù muốn dù không, cũng phải suy xét vấn đề ngã theo Tây Kỳ. Tuy kế hoạch này vô sĩ một chút, nhưng Cửu Cửu đã hạ tệnh, vì đại cục, hắn chỉ có thể làm theo, dù sao tổ sư cũng nói, Đặng Thiền Ngọc và Thổ Hành Tôn đúng là có duyên vợ chồng. Lúc này Thổ Hành Tôn ôm miệng, vội vàng dùng tiên lực trị liệu thương thế, chỉ là ngũ quan thạch kia mang theo dị lực, để quá trình trị liệu cực kỳ chậm chạp, các vị bình tĩnh, đánh lâu như vậy, hiện tại loại thuốc kia hẳn cũng đã bắt đầu phát tác, nàng không kéo được bao lâu, quả nhiên, lúc này sắc mặt của Đặng Thiền Ngọc tái nhợt, giận dữ nói, họ Thổ, ngươi tại dám hạ được ta. Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử, uống cho các ngươi đều là thiên kiêu đỉnh phong, không ngờ tại dùng thủ đoạn vô sĩ như vậy. Bộ dáng của Đặng Thiền Ngọc vốn đáng yêu, lúc này khuôn mặt ửng đỏ, hô hấp có chút đồn dập, nhìn càng để người si mê. Lôi Chấn Tử nhịn không được nuốt nước miếng, chỉ là nữ nhân này đã được đám người sư phụ chép cho Thổ Hành Tôn, tại tiên quan đến đại kế của Tây Kỳ, dù hắn háo sắc cũng không dám tam càng. Này sao gọi vô sĩ, ngươi và Thổ Huynh vốn có duyên phu thê, hắn làm như vậy, cũng là do quá yêu ngươi mà thôi, Na Tra thì nói, Đặng Thiền Ngọc tức quá mà cười, lạnh lẽo nói. Tính quẻ cái rắm, các ngươi nghĩ ta là hài tử 3 tuổi, không biết Tây Kỳ các ngươi có ý đồ gì. Còn không phải muốn mượn tay ta áp chế phụ thân, để hắn phản bội Thương Triều, quy thuận đám phản loạn các ngươi. Sắc mặt của đám người Dương Tiễn trầm xuống, hiện tại Tây Kỳ và Thương Triều đúng là như nước với lửa, chỉ còn thiếu ở trên mặt nổi công khai tử chiến mà thôi, thậm chí bọn hắn còn nghe sư tôn của mình trong lúc vô tình nhắc qua, sư tổ đã chế định kế hoạch gọi là phong thần chiến, chỉ chờ thời cơ chín muồi là sẽ phát động kế hoạch. Phượng Hồng Diễm nhớ tới tình cảnh lúc trước mình bị thập đại kim ô vây công, trong lòng càng thêm tức giận, kéo lấy vạt áo của Hồ Nguyên Vũ nói. Nguyên Vũ ca ca, chúng ta cứu nàng được không, nàng thật đáng thương. Tiểu Long khinh bỉ, chúng ta là đang giúp vợ chồng các ngươi sớm thành đôi, về sau ngươi sẽ biết chúng ta dụng tâm lương khổ. Dương Tiễn nghiêm túc nói. Sư tổ bói cho Thổ Hành Tôn một quẻ, tính ra ngươi và Thổ Hành Tôn đúng là có lương duyên, về sau sẽ kết thành phu phụ, lấy năng lực của sư tổ, chắc chắn sẽ không sai được, cho nên chúng ta làm như vậy, cũng không có gì trái với lương tâm, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh. Mới như vậy ngươi đã khâm phục, về sau nếu ngươi nhìn thấy tác phong của đám cao nhân Xiển giáo, chẳng phải sẽ che mặt làm người. Hồ Nguyên Vũ nhớ tới những sự tình trong thiên cơ, biết tác phong hành sự của đệ tử Xiển giáo, nên không chút ngạc nhiên, ta vốn nghĩ mình đã đủ vô sĩ, nhưng so với đám thiên kiêu Tây Kỳ kia, lại cảm thấy mình thật trong trắng như hoa. Tiểu Long gật đầu. Dùng xuân dược muốn cưỡng gian gái nhà lành, lại có thể nói đạo mạo như vậy, còn mặt không đỏ, tim không loạn, quả thật là thiên tài, nhưng nghe nàng nói bọn hắn là phản loạn, trong lòng không khỏi khó chịu, sát ý nhịn không được dâng lên. Lúc này chiến trường tầm trăm dặm, đám người Hồ Nguyên Vũ núp sau một tảng đá nhìn lên đại chiến ở trên bầu trời, nghe hai bên đối thoại, và nhịn không được than thở, cái này còn cần nha đầu ngươi nói, ngươi nhìn mặt hắn xem, đã sắp không chờ đợi được rồi. Khục khục. Bị Tiểu Long vạch trần, Hồ Nguyên Vũ không khỏi ho khan, nhịn không được trừng Tiểu Long một cái. Phượng Hồng Diễm khó hiểu, vì sao lại không chờ đợi được, Hồ Nguyên Vũ vuốt đầu nàng, muội đừng nghe nó nói bậy, chúng ta đi cứu Đặng Thiền Ngọc thôi, nàng sắp không trụ được rồi. Vâng. Phượng Hồng Diễm nhu thuận gật đầu, cảm thấy Nguyên Vũ ca ca thật tốt, tuân hành hiệp trượng nghĩa, đây chính là hình mẫu nam thần trong lòng nàng nha. Hồ Nguyên Vũ nói, có thấy tên ba mắt kia không, mấy tên khác có thể để chạy, nhưng gia hỏa này nhất định phải bắt được. Tiểu Long kinh ngạc, ngươi muốn bắt Dương Tiễn làm gì, chăng te đổi tính, muốn chơi nam, nhưng nếu vậy thì bắt tên mặt váy cánh sen kia không phải tốt hơn, nhìn xem, đa thịt non mịn, không khác gì nữ nhân. Kim Quy nghe vậy thì giật mình, có chút nghi ngờ nhìn Hồ Nguyên Vũ, thân thể nhịn không được cách hắn mấy bước. Hồ Nguyên Vũ đen cả mặt, đang định phát tác thì vàng đã nói trước. Đừng có tào lao, tên ba mắt kia tu luyện bát cửu huyền công đạo Pháp, chính là nửa cuốn sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh. Lúc trước Lão Hạc và Nguyên Thủy vì tranh đoạt chân kinh này mà kết xuống thù hận cực sâu, năm đó vị xuyên chi chiến nổ ra, có một phần nguyên nhân rất lớn là Nguyên Thủy muốn chiếm nửa bộ chân kinh trước. Hiện tại thiếu chủ đã tu luyện nửa bộ trước, nếu bắt được ba mắt, tìm được nửa bộ sau, như vậy cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của Lão Hạc. Trong mắt vàng lấp lóe thần quang, hiển nhiên đã quyết định chủ ý, dù bỏ ra cái giá lớn hơn nữa, cũng quyết phải lấy bằng được nửa bộ sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, bởi vì kia là chấp niệm của lão bằng hữu. Thì ra, là vậy, làm ta hết cả hồn, Kim Quy lẩm bẩm. Hồ Nguyên Vũ thật muốn đá nó một cước, cuối cùng vì sợ bại lộ chỗ ẩn thân, cho nên mới nhịn xuống. Tử Hổ Ma Lang, ra tay đi. Hắn truyền ra một đạo thần niệm, cách đó tầm trăm dặm, Tử Hổ Ma Lang thủ lĩnh cùng với mấy trăm thủ hạ nhận được chỉ lệnh, lập tức lao lên. Chương 1064, Đặng Thiền Ngọc bị bắt. Tu Ho Ma Lang thú linh dẫn đầu, hai bên là hai con vừa đột phá tiên vương, cả ba dẫn theo hơn 200 con hung thú tu vi thượng tiên cảnh, giống như dòng nước lưu càn quét tới. Bên kia, bởi vì Đặng Thiền Ngọc trúng xuân được, tại phải chiến đấu kịch tiệt, cho nên được tính phát tác càng nhanh, chăng mấy chốc cả người suy yếu, bị khốn tiên thằng của Thổ Hành Tôn quấn chặt, không cách nào động đậy. Đặng Thiền Ngọc nhiều lần muốn tự bạo tiên nguyên, nhưng tiên lực vừa mới hội tụ đã bị đám người Dương Tiễn liên thủ đánh gãy, để nàng không cách nào toại nguyện. Ha ha, thê tử, chọn ngày không bằng tiện ngày, hôm nay phu thê chúng ta bái đường thành thân, sau đó động phòng hoa chúc. Thổ Hành Tôn cực kỳ đắc ý, nắm lấy đầu dây khốn tiên thằng kéo một cái, Đặng Thiền Ngọc đã bị kéo về phía hắn. Đặng Thiền Ngọc liên tục giãy giụa, nhưng lúc này cả người nàng vô lực, hạ thân như có ngàn vạn con kiến. Tao nhanh, khó chịu không sao tả xiết. Ngươi nằm mơ, dù ngươi chiếm được thể xác của ta, cũng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi, muốn dùng ta ép phụ thân quy thuận các ngươi cũng quá xem thường ý chí của đệ tử Đặng gia ta rồi. Na Tra cười, ảnh. Cái này lại không do ngươi, chỉ cần ngươi và Thổ Hành Tôn bái đường thành thân, thì về sau nhất định sẽ một lòng một dạ hầu hạ hắn. Đặng Thiền Ngọc biến sắc, nàng làm sao không biết Na Tra nói ý ở ngoài lời. Tiên giới đúng là không thiếu thủ đoạn để cho người vô thanh vô tức thay đổi ý chí, cảm quan, nếu vị kia thật muốn ra tay đối phó một tiểu bối như nàng, vậy thì đúng là không ai có thể nhìn ra sơ hở. Đám Tử Hổ Ma Lang này phát điên cái gì, tại sao lại công kích chúng ta? Na Tra nhìn Dương Tiễn nghi hoặc hỏi, hắn còn chưa nói hết câu, đột nhiên từ ba phương hướng, ở trong rừng cây lao ra một đàn Tử Hổ Ma Lang, dẫn đầu lại là ba con lang vương, khí tức cực kỳ cường đại. Phải biết hung thú viễn cổ trời sinh đã có chiến lực mạnh mẽ, bình thường đều có thể vượt qua một tiểu cấp chém giết yêu thú và tu sĩ nhân tộc bình thường, càng đáng chết là sau lưng chúng còn có hơn 200 con Tử Hổ Ma Lang tu vi thượng tiên cảnh, cả đám kết thành thú trận xông lên, cổ lực lượng kia còn mạnh hơn cả Địa Hỏa Ma Trùng thủ lĩnh lúc trước. Lấy thiên tư của đám người Dương Tiễn, sau khi đột phá tiên vương, một đối một đánh với Địa Hỏa Ma Trùng thủ lĩnh, tuy không cách nào dễ dàng chiến thắng, nhưng muốn tự vệ lại không khó. Nhưng đáng chết là hiện tại bọn hắn vừa trải qua khổ chiến, bị ngũ quan thạch của Đặng Thiền Ngọc đập cho mặt mũi bầm dập, tiên lực tiêu hao rất nhiều, hơn nữa nơi đây phát sinh động tĩnh lớn như thế, khó tránh khỏi hấp dẫn người đến. Một khi sự tình bại lộ, hậu quả kia chỉ sợ sẽ rất phiền phức, nơi này cũng không phải lãnh địa của Tử Hổ Ma Lang, lại không có thiên tài địa bảo gì, theo lý thuyết lấy trình độ ma mãnh của Tử Hổ Ma Lang là sẽ không làm chuyện không có lợi như vậy. Hắn cũng nhận ra con Tử Hổ Ma Lang đi đầu kia, chính là gia hỏa lúc trước lợi dụng mọi người hỗn chiến, chạy tới lấy đi năm đoàn thiên hỏa tinh hồn, Thổ Hành Tôn cười dâm tiện. Được rồi, tân hôn nhất khắc trị thiên kim, tiểu đệ đã sớm không chờ đợi được, ta chỉ là lấy thân phận của vị kia, chẳng lẽ lại vô sĩ đến mức ra tay với một tiểu bối. Nếu Hồ Nguyên Vũ biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ nghiêm túc gật đầu, nói đến vị kia vô sĩ, chỉ có ngươi không thể tưởng tượng, không có việc hắn không thể làm, tồn tại ranh ma như thế, sao có thể làm sự tình không có tợi, đi tiều sống tiều chết với bọn hắn làm gì? Chẳng TS gia hỏa này cũng xem trọng Đặng Thiền Ngọc, muốn đoạt nữ nhân. Sắc mặt của Dương Tiễn cũng khó coi. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta làm sao biết, đáng chết, đám Tử Hổ Ma Lang này là từ đâu chui ra vậy? Lôi Chấn Tử tức giận nói, pháp bảo phạt lôi đập mạnh, một tia lôi điện kích xạ ra, đánh thẳng vào trận hình của một con lang vương, đàn Tử Hổ Ma Lang do con lang vương kia dẫn đầu đồng thời phun ra một đoàn tiên quang, phá tan tôi điện của Lôi Chấn Tử, thậm chí lực tượng không suy giảm bao nhiêu, tiếp tục công kích về phía hắn. Hai bên khác, Tử Hổ Ma Lang thủ lĩnh và con lang vương khác cũng phát động công kích, các toại tiên quang kích xạ, quy tắc thiên địa hỗn toạn, nhanh chóng bao phủ tấy đám người Dương Tiễn. Nhanh chóng phá vây, trước rời khỏi nơi này tại tính. Dương Tiễn vung tam tiên lưỡng nhận đao ngăn cản một đạo công kích, sau đó chân đạp mây trắng, mang theo hao thiên quyển nhanh chóng phá vòng vây công kích của Tử Hổ Ma Lang bay ra ngoài. Thổ Hành Tôn sớm đã không nhịn được nữa, nhìn Đặng Thiền Ngọc bị khốn tiên thằng trói chặt, da thịt cả người đỏ ửng, hơi thở dồn dập, ánh mắt long lanh, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi yên tĩnh, sau đó vùi dập mỹ nhân tuyệt sắc của thương triều này. Vì vậy sau khi nghe Dương Tiễn nói, hắn không chút chần chừ, lập tức thi triển thổ độn thuật, chui vào trong đại địa nhanh chóng rời đi. Trong lòng đất của Kim Quy di tích được các thánh giả của Kim Quy tộc bố trí rất nhiều minh văn, cấm chế, trận pháp, đề phòng có cường giả tu hành thổ hệ độn địa chui vào. Chỉ là trải qua trận chiến thời viễn cổ, lại thêm thời gian quá dài mài mòn, nên rất nhiều phòng ngự đã hủy hoại. Nhưng dù vậy Thổ Hành Tôn cũng không dám độn quá sâu, chỉ dám chui xuống tầm một dặm, luồn lách qua các khe hở minh văn, cấm chế, rời đi. Độ sâu này đối với cường giả tiên vương mà nói, hầu như không cách nào che giấu được thần niệm của bọn hắn, công kích rất dễ dàng đánh xuyên qua tầng đất, truyền đến trên người Thổ Hành Tôn. Chương 1065, làm việc xấu phải che mặt. Nhưng kỳ tạ là đám Tử Hổ Ma Lang không hề ngăn cản hắn rời đi, thậm chí Dương Tiễn bỏ chạy cũng chỉ công kích qua toa tấy tệ, ngược lại tập trung toàn bộ lực tượng đuổi giết Na Tra và Lôi Chấn Tử. Dương Tiễn bay đến nơi xa, quay đầu nhìn Na Tra và Lôi Chấn Tử bị đàn Tử Hồ Ma Lang đuổi theo, nghĩ nghĩ một chút, hắn không có trở về tiếp viện, mà dựa theo kế hoạch tới chỗ của Cửu Cửu. Na Tra và Lôi Chấn Tử đều là cao thủ lấy tốc độ nổi danh, trước khi hắn được sư tổ truyền thụ Bát Cửu Huyền Công đạo pháp, ở phương diện tốc độ là kém xa hai người này, cho dù hiện tại học được Cân Đẩu Vân trong Bát Cửu Huyền Công đạo pháp, nhưng chỉ hiểu gia lông, không cách nào phát huy ra uy lực chính thức, nên tốc độ còn kém một bậc, đuổi theo cũng chưa chắc theo kịp tốc độ của hai người kia, ngược lại có thể bị đàn Tử Hổ Ma Lang vây công, phiền phức rất lớn. Nhìn thấy đám người Dương Tiễn đã bị đàn Tử Hổ Ma Lang tách ra, Hồ Nguyên Vũ nhìn mấy thú sủng nói, bốn người các ngươi vây bắt tên ba mắt, không có vấn đề gì chứ. Tiểu Long tiếc mắt khinh bỉ, thừa biết gia hỏa này là định một mình di cứu mỹ nhân, tiện thể để người ta tấy thân báo đáp. Nhưng đây là sự tình không có cách nào, ở đây cũng chỉ hắn có thuốc giải mà thôi, hắn không đi thì ai đi, để tên Tùng xấu xí kia chơi được gái, dù hắn không thích Bạch Cốt Tỉnh cũng cảm thấy khó chịu. Vàng thì không chút nghĩ ngợi nói, thiếu chủ yên tâm, nhất định có thể bắt được. Phượng Hồng Diễm khinh bỉ. Ngươi che mặt thì người là không nhận ra ngươi sao? Vàng và Tiểu Long cũng đồng ý gật đầu, cảm thấy gia hỏa này không chỉ bị ngọng, còn bị thần kinh. Kim Quy lại phản bác. Nhận ra thì sao, cổ nhân có câu, bắt tận tay, dây tận mặt, không thấy được mặt, thì ta quyết không nhận, người khác, làm gì được ta. Đám người Tiểu Long, ngươi làm gì vậy? Kim Quy thật thà nói. Giết người cướp, cướp của là, hành vi phạm pháp, không phải, phải nên che mặt trước khi làm sao. Kim Quy nói tiếp. Quan trọng nhất là khi làm việc xấu, che mặt đi sẽ bớt day rứt lương tâm, dù sao cũng không ai nhìn thấy mặt mình nha. Sau khi bàn giao xong, Hồ Nguyên Vũ liền không chần chờ, lập tức vận chuyển âm dương tạo hóa kinh che giấu khí tức, nhanh chóng đuổi theo Thổ Hành Tôn. Nhìn Dương Tiễn đang bay về phía bên này, Kim Quy không biết từ đâu lấy ra một mảnh vải, cột lên che hết khuôn mặt của mình, nhìn giống như con vịt bị người trùm đầu vậy. Vàng nghi hoặc hỏi, lấy thực lực của bốn người chúng nó, lại thêm hữu tâm tính vô tâm, thì đừng nói chỉ một cái Dương Tiễn, cho dù hai cái tới, cũng rất khó thoát khỏi lòng bàn tay của chúng. Phượng Hồng Diễm vốn muốn theo Hồ Nguyên Vũ, nhưng biết bắt Dương Tiễn rất quan trọng, nên cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Quan trọng là nàng còn nhỏ, chưa hiểu trúng xuân dược, cứu người, như Tiểu Long nói là cái gì, bằng không thì rất nói, đám người Tiểu Long. Vô Tí, mà không, nghĩ tại thấy có Tí, bọn hắn lại không cách nào phản bác. Thế là cả đám không ai bảo ai, đều lấy ra mảnh vải che mặt mình, nhìn không khác gì một đám dở hơi. Dương Tiễn vốn đang thảnh thơi bay đi, đột nhiên cảm giác nguy hiểm xâm chiếm tâm hồn, hắn giật mình dừng lại, còn chưa kịp quan sát, đã thấy trước mặt có một đạo kim quang, giống như tia chớp đập thẳng tới, cái quỷ gì, hắn có tông tránh né, nhưng khí cơ đã bị đối phương tập trung, chỉ có thể ra tay ngăn cản. Chân lý thần nhãn chớp mở, hắn sớm đã nhận ra đạo kim quang kia tại là một con rùa toàn thân vàng óng, đầu còn trùm một mảnh vải kín mít, thấy không rõ mặt mũi. Hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng vung tam tiên lưỡng nhận đao chém xuống, bên tai văng văng nghe được con kim quy kia còn đang chửi người. Lão tứ, con mẹ nó, ngươi chờ, còn chưa mắng xong, tam tiên lưỡng nhận đao đã chém xuống, hết cách, nó chỉ có thể rút đầu vào mai rùa chịu trận. Ầm, thanh âm kim khi va chạm chát chúa, tia lửa văng tung tóe, trên mai rùa xuất hiện một vết chém, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của kim quy. Dương Tiễn cũng không để chịu, bị chấn bay ra sau mấy trăm trượng, Hao Thiên Khuyến càng thảm, bị hất tung ra xa. Thời điểm Dương Tiễn vừa công kích kim quy, từ ba phương hướng khác, Tiêu Long, Vàng, Phượng Hồng Diễm nắm thời cơ cực chuẩn, lập tức phát động một kích mạnh nhất. Lão ngũ làm tốt lắm, thiếu chủ nhất định ghi ngươi công đầu. Vàng vừa công kích vừa cười hắc hắc nói, thì ra vừa rồi trong lúc Kim Quy không để ý, với lại nó cũng không đề phòng đồng đội, lại bị Vàng nắm lấy ném về phía Dương Tiễn, bức Dương Tiễn phải toàn lực ngăn cản. Tuy kế sách này có chút vô si, nhưng không thể không nói rất thành công. Dương Tiễn ở dưới tình huống bất ngờ, tự nhiên không dám để Kim Quy cận thân, sẽ toàn lực ra tay công kích. Thời điểm lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, tiền bị ba cao thủ đồng cấp, thậm chí thực lực của Vàng còn mạnh hơn nhiều tiên thủ đánh phén, thì cho dù kinh nghiệm thực chiến của Dương Tiễn mạnh đến đâu, cũng không cách nào sánh nổi. Dương Tiễn nhìn ba đạo công kích mạnh mẽ đánh tới, sắc mặt không khỏi trắng bệch, tại tiết qua phía sau, khuôn mặt không khỏi đanh tại. Nam phương tiên giới, lại nói Thổ Hành Tôn, thấy đàn tử hổ Ma Lan không có ngăn cản mình rời đi, trong lòng hắn mừng thầm, sau khi độn thổ bỏ chạy tầm ngàn dặm, hắn liền chui lên mặt đất, thi triển thân pháp, mang theo Đặng Thiền Ngọc nhảy vào trong núi lớn, dự định tìm một chỗ kín đáo giúp mỹ nhân giải độc, tiện thể sử dụng bí pháp mà sư tổ dạy, chỉ có thành công thi triển bí pháp kia, mới có thể hoàn toàn khống chế Đặng Thiền Ngọc, để nàng toàn tâm toàn ý làm thê tử của mình, bằng không sau khi khôi phục, đối phương không giết mình chính là tự sát, làm sao có thể theo hắn. Chương 1066, Tơ Hồng Xe Duyên. Tuy gia hỏa này vừa tùng vừa xấu, nhưng tốc độ lại không chậm, thân pháp còn tinh hoạt, chăng mấy chốc đã tiến sâu vào trong núi rừng, tìm được một sơn động tự nhiên kín đáo, sau khi đi vào, còn cẩn thận ở bên ngoài bố trí một ảo trận che giấu, đề phòng có người vô tình đi ngang qua phát hiện. Làm xong hết thảy, Thổ Hành Tôn mới để Đặng Thiền Ngọc xuống, nhìn nàng rên ri thở gấp, ánh mắt dần dần mất đi thanh minh, chỉ còn xuân tình thay thế, hắn xém chút nhịn không được nhào tên. Nhưng nhớ tới chính sự, hắn cố đè nén dục vọng, đứng dậy thi triển tiên pháp, bụi bặm, vật bẩn trong sơn động bị thanh lý sạch sẽ, sau đó hắn lợi dụng thần thông thổ hệ, cải biến sơn động thành một gian phòng rộng lớn, đất đá ngưng kết nổi lên thành giường, bàn ghế, còn có một bàn thờ. Thổ Hành Tôn lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều vật phẩm, có giấy đỏ chữ hỷ, có linh vị gia tiên, nến đỏ, hoa quả, rượu, còn có y phục cô dâu, tân lang, này là thật muốn bày ra một phòng tân hôn, để bái đường thành thân. Tuy túc này Đặng Thiền Ngọc đã bị xuân dược làm cho đầu óc mê muội, thân thể không cách nào kiềm chế vặn veo rên rỉ, nhưng ý chí vẫn còn sót tại một tia thanh minh, căm hận nói. Họ Thổ, ngươi là súc sinh, cả xiến giá các ngươi cũng đều là súc sinh. Thổ Hành Tôn không có giận, ngược phai cười dâm tiện. Thê tử, nàng không nên nóng giận, lát nữa ta nhất định sẽ để nàng cảm nhận được cái gì là dục tiên dục tử, khi ấy nói không chừng không cần tơ hồng xe duyên, nàng cũng sẽ yêu ta say đắm, ha ha ha, tơ hồng xe duyên, hơn nữa bởi vì bí pháp thiếu hụt, nên tác dụng cũng khác Nguyệt Lão xe duyên rất nhiều, người trúng pháp sẽ vô ý thức yêu người thi pháp, không cách nào cưỡng lại được. Đây là một loại vận mệnh ràng buộc, trừ khi có người tu luyện vận mệnh chi đạo tu vi cao hơn người luyện chế tơ hồng, mới có thể nhìn ra được mánh khóe, còn hóa giải, khó. Đặng Thiền Ngọc lắp bắp, nghe được cái tên này, sắc mặt của Đặng Thiền Ngọc vốn đỏ hồng lại tái nhợt. Thân là thiên chi kiêu nữ, lại là đệ tử chân truyền của Tiệt giáo, nàng làm sao không biết loại bí pháp kỳ dị kia. Truyền thuyết vào thời đại Thái Cổ, thiên đế tấn phong chư thần, trong đó có một vị thần tên Nguyệt Lão, chuyên trưởng quản hôn nhân trong tam giới, hắn vừa nói vừa lấy ra một đoạn chỉ đỏ, sợi chỉ dài tầm gang tay, phát ra ánh sáng màu lấp lánh, phía trên có quy tắc vận mệnh xoay chuyển, nhìn vô cùng kỳ diệu. Trong mắt Đặng Thiền Ngọc tràn ngập hoảng sợ và nghi hoặc nói. Truyền thuyết thứ này cực kỳ khó luyện, sư tổ còn nói cho dù là thánh tôn, muốn luyện ra thứ này cũng không dễ, không chỉ tài liệu quý hiếm, còn tiêu tốn rất nhiều tinh lực, thậm chí đây là hành vi trái với quy tắc thiên đạo vận chuyển, phải gánh chịu nhân quả cực sâu, thánh tôn lại đưa thứ quý giá như vậy cho ngươi. Truyền ngôn Hồng Quân thánh tôn từng lấy được bí pháp luyện chế tơ hồng, chỉ là hắn đối ngoại tuyên bối, loại bí pháp này quá là môn, có ảnh hưởng thiên đạo vận hành, nên đã ra tay thiêu hủy, không nghĩ tới đều là lừa người. Thổ Hành Tôn cười ha hả. Thánh Tôn đúng là đã thiêu hủy bí pháp kia, nhưng thứ hắn đã xem qua thì làm sao quên được, ngươi sẽ không muốn một vị Thánh Tôn tự chém đi ký ức của mình đó chứ, nhưng thiên hạ lại vẫn lưu truyền một loại bí pháp, đồn đãi là công pháp mà Nguyệt Lão tu luyện, có thể để nam và nữ kết thành phu thê, trọn đời trọn kiếp ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Chỉ là khác với Nguyệt Lão xe duyên, hai người phải có duyên phu thê, thì tơ hồng mới có thể kết nối vận mệnh, khi duyên tan tơ hồng tự đứt, hai người tự nhiên đường ai nấy đi. Còn loại tơ hồng xe duyên mà Thổ Hành Tôn nói, có lẽ là do công pháp thiếu hụt, nên tơ hồng chỉ có một đầu, người thi pháp sẽ cột tơ hồng lên tay đối phương, sau đó cùng đối phương ân ái, như vậy bí pháp liền thành, hai người nên duyên vợ chồng, chỉ cần nam nữ có duyên vợ chồng. Nguyệt Lão sẽ cột một sợi chỉ đỏ vào vận mệnh của hai người, kể từ đó dù trải qua sóng gió như thế nào, xa cách bao nhiêu, thì nam và nữ kia cuối cùng vẫn sẽ kết thành phu thê. Sợi chỉ đỏ mà Nguyệt Lão cột vào vận mệnh của nam và nữ, nhân gian gọi là tơ hồng, còn hành động của Nguyệt Lão thì được gọi là tơ hồng xe duyên, hoặc Nguyệt Lão xe duyên. Sau thời đại Thái Cổ, thiên đình biến mất, chư thần tự nhiên cũng không còn, các thần miếu không biết vì lý do gì mà cũng mất tích. Có thì bị chiến hóa lan tràn phá hủy, hoặc bị tu sĩ hậu thế cướp phá. Nguyệt Lão thần miếu tự nhiên cũng không ngoại lệ, sớm đã là bụi bặm lịch sử, ánh mắt của Thổ Hành Tôn trở nên thâm thúy. Sự tình của Thánh Tôn, lấy tu vi của chúng ta làm sao có thể ước đoán, ta chỉ biết này là sư tổ ban cho ta, bởi vì ngươi là một khâu cực kỳ trọng yếu ở trong kế hoạch phong thần chiến này. Lúc này hai mắt của Đặng Thiền Ngọc đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm, nghe không rõ Thổ Hành Tôn nói cái gì, ánh mắt tràn ngập xuân thủy nhìn hắn, miệng rên rỉ thành tiếng. Thổ Hành Tôn cười ha ha, thu hồi khốn tiên thằng, đi tới dự định cục tơ hồng cho Đặng Thiền Ngọc, đột nhiên trong động vang lên tiếng than thở, ta còn nghi hoặc, vì sao trong thiên cơ diễn hóa, Đặng Thiền Ngọc rõ ràng rất căm ghét ngươi, nhưng sau khi bị Tây Kỳ các ngươi bắt, ép bái đường thành thân, lại thay đổi thái độ, trở nên yêu ngươi say đắm, về sau ngươi bị Trương Khê giết. Nàng vì báo thù cho ngươi mà không tiếc xông vào quân doanh của Thương Triều, cuối cùng bị Cao Lan Anh giết, thì ra. Nguyên nhân chính là như vậy, Thổ Hành Tôn kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng mình, không biết lúc nào lại xuất hiện một thanh niên lạ mặt, lưng dắt một cây cổ đăng kỳ quái, người này hắn chưa từng thấy qua, khí tức cũng không lộ, nhưng lại để hắn cảm giác tóc gáy toàn thân dựng đứng. Chương 1067, ta tên Hồ Nguyên Vũ. Đây cũng ta sự tình hắn khó hiểu nhất, lấy tu vi của hắn hiện tại, lại không cách nào cảm ứng được tu vi của đối phương, bản năng con sinh ra cảm giác sợ hãi, này chứng minh thực lực của đối phương cao hơn hắn. Nhưng hắn lại không nhận ra đối phương thuộc thế lực nào, lai lực tượng thần hồn của tiên vương cảnh, Tất cả tu sĩ tu vi thượng tiên trở tên tiến vào thiên hỏa cốc túc trước, hắn nhìn qua một phần là nhớ hết, toại nhớ này ta chỉ nhớ cả khí tức và dung mạo. Như vậy chỉ có hai khả năng, một là đối phương có bí pháp che giấu khí tức và dung mạo, hai là lúc trước không có xuất hiện ở trong thiên hỏa cốc, thổ hành tôn nghiêng về khả năng thứ nhất nhiều hơn, dù sao không vào thiên hỏa cốc, chứng minh tu vi lúc ấy chưa tới thượng tiên cảnh, thì làm sao có thể ở trong trăm năm ngắn ngủi. Từ đại tiên đột phá tới tiên vương, người tới tự nhiên chính là Hồ Nguyên Vũ, nhưng lúc này hắn không dùng dung mạo của Thục Trường Minh, mà là dung mạo chính thức của mình. Còn nguyên nhân là gì, thì chỉ có trong lòng hắn biết, bởi vì quá kinh hãi, Thổ Hành Tôn cũng không để ý vừa rồi Hồ Nguyên Vũ nói gì, mà hỏi. Ngươi là ai? Lại giấu đầu lòi đuôi, không dám hiện ra thân phận chân thật của mình. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Ta sao, nhưng hắn còn chưa nói xong, một sợi dây thừng đã bay vút tới, dùng tốc độ nhanh đến khó tin quấn chặt Hồ Nguyên Vũ, không cần biết ngươi là ai, dám tới quấy rầy hôn lễ của ta, thì chỉ có. Thổ Hành Tôn còn chưa nói hết câu, trước mắt lóe lên tiên quang, thân thể hắn bị khốn tiên thằng quấn giống như bánh chưng, không cách nào động đậy. Làm sao có thể, khốn tiên thằng này được ta ngày đêm tế luyện, còn dùng vô số tài bảo để nó thăng cấp, cả hai tâm ý tương thông. Khí linh sớm đã nhận ta làm chủ, vì sao lại phản bội, nghe theo ngươi điều khiển. Hồ Nguyên Vũ phủi phủi quần áo trên người, cười hì hì nói, ha ha ha. Thổ Hành Tôn cười đắc ý, khinh thường nhìn Hồ Nguyên Vũ. Cũng không biết ngươi là ngu ngốc từ đâu chui ra, lại không biết khốn tiên thằng của Thổ Hành Tôn ta lợi hại, có thể trói tất cả tu sĩ tu vi không cao hơn ta hai tiểu cảnh giới, ngươi lại dám tới gần ta như vậy. Vừa nói sát ý trong mắt hắn càng nồng. Trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm, Xuân Dược, hơn nữa là Xuân Dược ở tiên giới, nếu dễ dàng hóa giải, thì Xiển giáo đã không giao nó cho Thổ Hành Tôn đi ám toán Đặng Thiền Ngọc. Cũng không phải nói tiên nhân không thể ngăn chặn Xuân Dược, mà là tùy tình huống, còn phải xem trình độ của Xuân Dược, nếu trúng độc không sâu, dùng tu vi và ý chí mạnh mẽ sớm bước ra ngoài thân thể, thì vấn đề không lớn, nhưng đã xâm nhập thần hồn, vậy thì chỉ có thuận theo tự nhiên. Dù đã quyết định hy sinh thân mình để cứu Đặng Thiền Ngọc, nhưng Hồ Nguyên Vũ không muốn nàng ở trong mê hồ không biết người lấy đi hồng hoàng của mình là ai, vì thế vận chuyển âm dương khí truyền vào trong người đối phương, giúp nàng thanh tĩnh một chút. Tuy âm dương khí đối với nữ nhân mà nói, không khác gì xuân dược liều nặng, nhưng ngoài kích tình, nó còn có nhiều năng lực huyền diệu khác, giúp thần hồn thanh tĩnh trong thời gian ngắn là một trong số đó, giúp ta, khó chịu quá. Trong mắt Đặng Thiền Ngọc đã hoàn toàn không còn lý trí, chỉ còn lại dục hỏa xâm chiếm cả linh hồn. Hồ Nguyên Vũ vừa mới đến gần, nàng cũng không biết từ đâu lấy tới khí lực, trực tiếp nhào vào lòng hắn, không ngừng hôn cổ, hôn mặt hắn. Hồ Nguyên Vũ đi tới, cầm tơ hồng lên xem xét, ánh mắt lấp lóe tinh quang. Thiên hạ còn có đồ tốt như thế, nếu như có một nắm, như vậy chẳng phải, ta là chính nhân quân tử. Làm sao có thể làm ra sự tình hạ lưu bỉ ổi như thế? Miệng thì nói như vậy, nhưng tay thì cẩn thận cất tơ hồng đi, bộ dáng giống như ăn trộm, nhìn cực kỳ buồn cười. Không thèm quản Thổ Hành Tôn sống chết, Hồ Nguyên Vũ đi tới bên cạnh Đặng Thiền Ngọc xem xét, lúc này cả người nàng đổ đầy mồ hôi li ti, tay không ngừng xoa nắng các bộ vị nhạy cảm trên người, thậm chí có một tay đã luồn vào trong váy, liên tục kích thích âm hạch của mình, cái này ngươi phải hỏi nó, chứ sao lại đi hỏi ta? Ngươi! Thổ Hành Tôn tức muốn ói máu, nhưng lại không cách nào phản bác. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thăm khí linh của khốn tiên thằng, đã bị Hồ Nguyên Vũ điểm tới mấy chỉ, phong ấn thần thức và tiên lực của hắn, Thổ Hành Tôn lập tức hôn mê bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Tuy hắn sớm đã mơ ước sẽ cưới được vị mỹ nữ nổi danh trong phong thần diễn nghĩa này, nhưng không nghĩ tới tình huống lần đầu gặp nàng lại sẽ như thế. Nhìn Đặng Thiền Ngọc chỉ giống như thiếu nữ 14-15 tuổi, bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, cộng thêm khuôn mặt còn đầy nét ngây thơ khả ái, để cho Hồ Nguyên Vũ gặp qua vô số mỹ nữ cũng không nhịn được si mê. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải chính nhân quân tử gì, cũng không giống đám ngụy quân tử bên Tàu, gặp phải tình huống như vậy sẽ vờ tìm cách hóa giải xuân dược, sau đó không chữa được mới, bất đắc dĩ, lấy thân trị độc, cảm giác kích thích trong thân thể càng mãnh liệt. Nhưng thần hồn của Đặng Thiền Ngọc lại trở nên thanh tĩnh, nàng nhìn thanh niên lạ lẫm trước mắt, lại liếc qua Thổ Hành Tôn bị trói, nằm bất tỉnh ở nơi xa, lòng bình tĩnh đến lạ, chỉ nghi hoặc hỏi, ngươi là ai, Hồ? Nguyên Vũ mỉm cười, bắt đầu thi triển tuyệt kỹ tán gái được lan truyền khắp Internet kiếp trước. Ta tên Hồ Nguyên Vũ, người mộ danh nàng đã lâu, nay số trời rung rủi, giống như vận mệnh sắp đặt, để ta và nàng gặp nhau trong hoàn cảnh này, không khác gì Nguyệt Lão xe duyên. Chương 1068, ta tên Đặng Thiền Ngọc. Khuôn mặt của Đặng Thiền Ngọc ửng đỏ, cũng không biết là do xuân được, hay nghe đối phương nói tời đường mật, nhưng so với bị tên Tùng xấu xí như thổ hành Tôn Cưỡng Giang, bị thi triển bí pháp tơ hồng xe duyên, cả đời mơ mơ hồ hồ trở thành nô tệ của đối phương, nàng tự nhiên càng khuynh hướng trao thân cho nam tử xa tạ này. Ít nhất nàng biết đối phương hoàn toàn có thể ở trong túc nàng bị dục hỏa chi phối, đi chiếm tấy trinh tiết của nàng, hoặc tệ hại hơn nữa là sử dụng tơ hồng của thổ hành Tôn khống chế mình, nhưng đối phương không làm như vậy, ngược lại giúp nàng thanh tĩnh, đi tỏ tình với nàng. Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc nhẫn này chỉ là tiên khí bình thường, không phải thánh khí cao cấp gì, bởi vì hiện tại hắn muốn đổi đồ cao cấp cũng không đổi được, hiện tại tình huống cấp bách, dù ta có lòng, cũng không cách nào chuẩn bị cho nàng lễ vật tốt nhất, nhưng đây là tấm chân tình của ta, đại biểu Hồ Nguyên Vũ ta muốn kết duyên cùng Đặng Thiền Ngọc. Thiên đạo ở trên chứng giám, nay Hồ Nguyên Vũ ta phát thệ, đời đời kiếp kiếp yêu thương nàng, che chở nàng, nếu trái với lời thề này, trời tru đất diệt. Đặng Thiền Ngọc ngạc nhiên nhìn hắn, nam nhân này nàng chưa từng gặp qua, không biết gì về hắn, nhưng hiện tại hắn ở trước mặt nàng phát ra thệ nguyện, nói sẽ đời đời kiếp kiếp yêu thương nàng, che chở nàng, để cảm xúc trong lòng nàng cực kỳ khó tả, chẳng phải này chính là nhân duyên mà các sư huynh sư tỷ thường nói, dù hai người cách nhau bao xa, khó khăn trắc trở như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ kết thành một đôi. Hơn nữa, túc trước hắn nói ngưỡng mộ mình đã lâu, chẳng te là một trong những người âm thầm truy cầu mình, chỉ là trước giờ mình không để ý tới. Lúc này Hồ Nguyên Vũ lại nắm lấy tay nàng, ánh mắt thâm tình, ôn nhu nói. Thiền Ngọc, làm thê tử của ta, để ta có cơ hội yêu thương nàng, che chở nàng một đời một thế, được không? Ai nha, thật xấu hổ, hai người rõ ràng chưa từng quen biết, ta làm sao có thể đáp ứng được, nhưng nàng còn chưa trả lời. Lúc này dược lực trong cơ thể lại phát tác, để nàng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hồ Nguyên Vũ há hốc mồm, mới như vậy đã cao triều. Bởi vì cao triều, Đặng Thiền Ngọc lại thanh tĩnh một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ như quả táo nói. Chàng thật xấu, còn không, không. Chứng kiến Đặng Thiền Ngọc mềm nhũn nằm ở trong ngực mình, hiển nhiên là trải qua lần cao trào đầu tiên trong đời, làm Hồ Nguyên Vũ đắc ý không thôi, nàng cố lấy chút thanh tĩnh cuối cùng nói. Ta tên Đặng Thiền Ngọc. Tuy đối phương đã biết tên mình, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu hai người gặp gỡ, lại ở dưới tình huống như thế này, nàng sắp phải trao thân cho hắn, Đặng Thiền Ngọc không muốn lưu lại quá nhiều tiếc nuối, ít nhất cũng phải giới thiệu được tên của mình. Hồ Nguyên Vũ bế nàng đi đến bên giường, vừa đi vừa bá đạo nói, cho ta, nhanh yêu ta, nóng quá. Nhìn Đặng Thiền Ngọc thanh thuần đáng yêu, Hồ Nguyên Vũ cũng kìm lòng không được, tay trượt xuống, luồn vào trong váy. Cảm nhận được âm đạo của nàng cực kỳ bóng loáng, lông tơ thưa thớt như thiếu nữ còn chưa hoàn toàn phát dục, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay lướt qua âm hạch mẫn cảm nhất, làm thân thể nàng rung lên. A, hơ. Nghe giọng rên rỉ ngọt ngào kia, Hồ Nguyên Vũ càng thêm hưng phấn, tay trực tiếp xâm nhập vào trong cái khe, dù người này hoàn toàn xa lạ, nhưng ít nhất từ trong mắt hắn, nàng thấy được chân tình, hơn nữa vẻ ngưỡng mộ kia không phải giả. Đây chính là giác quan thứ 6 của nữ nhân. Quan trọng nhất là hắn vì nàng, có thể phát thiên đạo thệ ngôn, tuy không hoàn mỹ như nàng tưởng tượng, nhưng như vậy là đủ rồi. Hồ Nguyên Vũ bế Đặng Thiền Ngọc đặt lên giường để nàng tựa vào lòng mình, phía trên đã được thổ hành Tôn chuẩn bị rất kỹ, nệm đỏ gối đỏ, còn lót một mảnh vải trắng để nghiệm minh trinh tiết. Lúc này Đặng Thiền Ngọc đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ, thân thể liên tục vặn vẹo, miệng rên rỉ, hắn nhẹ nhàng ma sát mép âm đạo của nàng, sau đó lại chậm rãi xâm nhập. Trong âm đạo của nàng ấm áp mà ướt át, tự hồ bởi vì Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mà bắt đầu phát sinh phản ứng kịch liệt. Hồ Nguyên Vũ dùng ngón tay đút vào một chút, đột nhiên đè xuống âm hạch của nàng, làm nàng kìm nén không được kêu ra tiếng, trong khe tuôn ra vô số dịch nhờn. Á, ta tên Hồ Nguyên Vũ, từ nay chính là phu quân của nàng. Đặng Thiền Ngọc cố khắc chế dục hỏa thiêu đốt. Lần này là thật lên tiếng chấp nhận. Ân. So với bị thổ hành Tôn dùng mưu gian khống chế, về sau trở thành đồ chơi của đối phương, hoặc bị dục hỏa thiêu đốt đến ý chí tan vỡ, từ nay về sau trở thành cuồng ma chỉ biết hoang lạc, nàng tự nhiên thiên hướng ủy thân cho Hồ Nguyên Vũ hơn cân. Đặng Thiền Ngọc xấu hổ đến khuôn mặt càng đỏ, không dám nhìn vào mắt đối phương, Hồ Nguyên Vũ thì mỉm cười. Nếu nàng đồng ý, thì nhẫn này xem như chứng minh, hôm nay hai ta nên duyên vợ chồng. Đặng Thiền Ngọc rất muốn phản bác, ta chưa từng đồng ý nha, nhưng lúc này ý chí lại trụ không nổi, cảm nhận được khí tức Dương Cương phả vào mặt, ánh mắt nàng lại trở nên mê muội. Hồ Nguyên Vũ cảm nhận thân hình mềm mại của nàng, giống như sóng sữa nhục lãng, hương mật say mê, làm cho bụng dưới cũng nóng lên. Đặng Thiền Ngọc tựa sát ở trong ngực Hồ Nguyên Vũ, tâm tình như nai con đi loạn. Hồ Nguyên Vũ xoay người nàng lại, cái miệng nhỏ nhắn để sát vào mình, lập tức, hương khí như lan phun ở trên mặt hắn. Đặng Thiền Ngọc bị Hồ Nguyên Vũ ôm, khiến cho bộ ngực mềm mại dán chặt lấy ngực hắn, cách vạt áo của hai người, hai hạt bồ đào đứng thẳng, bụng dưới nhẹ nhàng va chạm vào côn thịt của hắn, để dục hỏa mới vừa hạ nhiệt lại lập tức dâng trào. Thiền Ngọc. Chương 1069, Hồng Hoàng của Thiền Ngọc, 1. Hồ Nguyên Vũ ôm nhu nói, bàn tay tại thăm dò vào hông nàng, theo quần tót trượt xuống. Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ rất dê sáu dàn sờ đến âm đạo nhỏ nhắn kia, chậm rãi ra vào, khiến cho kỹ đó càng thêm phay tội, ẩm ướt. Đặng Thiền Ngọc giật mình, toàn thân mềm nhũn, rốt cuộc chống đỡ không nổi ôm chặt lấy nam nhân xa ta kia, mà hiện tại sắp thành phu quân của mình. Đặng Thiền Ngọc trầm thấp trên rỉ, ngân đầu yêu mi nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong mắt phượng tại thâm tình vạn sợi, nhẹ giọng thở gấp, Nguyên Vũ, phu quân, thiếp thật khó chịu. Cho rằng, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy thanh âm của nàng quá mị hoặc, phản phất như có chứa ma tính kỳ dị, kêu gọi mình tiến đến. Đây chính là một trong mấy mỹ nhân mà hắn yêu thích. Nhất trong phong thần diễn nghĩa, không chỉ thanh thuần kiều diễm, còn trung trinh liệt nghĩa, chỉ là số phận của nàng quá bi thảm, bị xiển giáo dùng mưu hèn kế bẩn khống chế, nhưng ở thế giới sự thật này, hắn nhất định sẽ che chở nàng, quyết không để nàng tại rơi vào kết cục như thế. Đặng Thiền Ngọc ngắm nhìn nam nhân trước mắt, chỉ thấy hắn biểu tổ cương nghị, khuôn mặt như đao khắc, có thể xưng ngọc thụ tâm phong, khí chất bất phàm, nhất là ánh mắt, vẻ yêu thương kia như phát ra từ thực chất, làm nội tâm nàng không khỏi si mê, hắn ta thật lòng yêu mình. Đây là phu quân của nàng, là người mà nàng sẽ đi theo một đời một kiếp. Hồ Nguyên Vũ thì bị thần sắc kiều mị của nàng mê hoặc, chỉ cảm thấy trên người chảy ra mồ hôi, trên trán cũng che kín một mảnh, nhịn không được cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng mặt ngọc đỏ bừng, mị quang bắn ra bốn phía, trong mắt phượng tràn đầy nhu thủy, thân thể lại không tự chủ run rẩy lên, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ trong cổ họng phát ra, hắn không dằn được nữa, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, thanh âm như khóc như tố, lại ẩn ẩn mang theo chờ mong. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, tay trái đưa xuống dưới tìm lòi, bắt lấy bờ mông vểnh cao, chỉ cảm thấy bờ mông đầy đặn co giãn không thua gì bầu vú của nàng, tay phải thì đưa vào trong quần lót, tiếp tục kích thích âm hạch, bởi vì vừa trải qua một lần cao triều, nên Hồ Nguyên Vũ cũng không vội hành sự, lần đầu tiên của thiếu nữ, hắn phải lưu cho nàng trí nhớ khắc cốt minh tâm. Đặng Thiền Ngọc chủ động nâng cao eo thon, nhẹ nhàng ma sát lấy tay hắn, thần sắc thẹn thùng lại ngọt ngào, đầu lưỡi thô bạo đẩy ra hàm răng ngọc, thò vào trong khoang kiện mà tàn phá, lưỡi như tướng quân uy vũ, bắt lấy cái lưỡi đinh hương của nàng hút vào trong miệng. Đặng Thiền Ngọc sung sướng trên rỉ, lại thêm xuân dược kích thích, nên cực kỳ nhiệt tình đáp lại đối phương. Qua một lúc, tay phải của Hồ Nguyên Vũ dời mục tiêu, đưa lên bắt lấy bộ ngực đã có chút quy mô của nàng, dùng sức xoa bóp, cảm thấy thoải mái. Tuy ngực của Đặng Thiền Ngọc không lớn, nhưng lại vừa tay, còn rất co giãn, bóp cực kỳ sướng tay. Hồ Nguyên Vũ cẩn thận vuốt ve vú nàng, chỉ cảm thấy trơn mềm, co giãn, ngón tay nắm lấy núm vú, chậm rãi xe xe, khiến nó đứng càng thẳng, bầu vú theo Đặng Thiền Ngọc thở dốc kịch liệt, ở trong tay hắn biến hóa hình dạng, vừa buông ra lại lập tức khôi phục nguyên trạng, đứng thẳng bắn lên, mang theo cái yếm bó sát người tạo ra gợn sóng bao la hùng vĩ. Phu quân, thiếp, thiếp, ân, chục chục. Cả hai giống như bạch tuộc quấn lấy nhau, nụ hôn kia dài đến tưởng chừng như bất tận, vuốt trong chốc tát, Đặng Thiền Ngọc cảm giác âm đạo của mình tựa hồ có dòng điện chạy qua, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhịn không được, a một tiếng, ông tấy đầu Hồ Nguyên Vũ, nhắm mắt tại, dùng cái lưỡi đỉnh hương liếm táp môi hắn, thanh âm rung tay. Thiếp, thiếp, á. Nàng còn chưa nói hết, đã cảm giác hai mép âm đạo khẽ hấp, phản phất như mút tấy ngón tay của Hồ Nguyên Vũ, trong khe chảy ra rất nhiều âm dịch, tất cả đều phun ở trên quần tao. Sắc mặt của Đặng Thiền Ngọc ửng hồng, đón nhận lần cao triều thứ hai trùng kích, a một tiếng, lại nhẹ giọng kêu phu quân, chàng dùng lực một chút, lại tiến vào chút ít, thiếp sắp, á, cái yếm trên người Đặng Thiền Ngọc bị Hồ Nguyên Vũ cởi xuống, đường cong hoàn mỹ và da thịt trắng nõn lộ rõ. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ tràn đầy dục hỏa, tham lam nhìn từng bộ phận thân thể của nàng, Hồ Nguyên Vũ duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt da thịt bóng toán như tơ tụa, tay hắn hưng phấn đến run rẩy. Đây chính là một trong mấy nhân vật trong Phong Thần Diễn Nghĩa mà hắn thích nhất, cuối cùng cũng có được nàng. Đặng Thiền Ngọc cảm thấy thân thể giống như muốn bay tên, nhịn không được tên rỉ. Hai chân cân xứng của nàng đang ở trước mặt, da thịt trắng nõn, đường cong cẩn thận mà đẹp đẽ, giống như mỹ ngọc điêu khắc, đây là cặp đùi có thể khiến cho nam nhân điên cuồng. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nữa nhào tới, hai tay vuốt ve đùi nàng, hai chân kia để cho hắn yêu thích đến không buông tay. Sờ soạn một lần lại một lần, hắn không ngừng hôn, liếm láp, Đặng Thiền Ngọc ở dưới Hồ Nguyên Vũ vuốt ve, cảm giác cả người vô lực, chỉ có thể không ngừng rên rỉ, tay hắn lại vươn vào hạ thể của nàng, vỗ về cái mu nhô cao, thỉnh thoảng lại kích thích mấy sợi lông tơ thưa thớt đen mịn, hai cái đùi tuyết trắng của Đặng Thiền Ngọc quấn chặt, che tấy vùng đất thiên tiên nhất của mình ở dưới, giữa hai chân, trong rừng cây thưa thớt, nơi đó là con đường duy nhất tiến vào trong cơ thể nàng. Cũng là nơi Hồ Nguyên Vũ muốn thám hiểm nhất. Mu âm đạo nhô, ở hai bên gốc đùi hình thành một khu tam giác hẹp dài, mép âm đạo đầy đặn, như hai phiến ngọc môn đóng thật chặt, chỉ để tại một khe hở nho nhỏ màu đỏ hồng, chính giữa khe hở còn mơ hồ có thể thấy được viên âm hạch nho nhỏ. Hồ Nguyên Vũ đẩy hai chân nàng cong lên, hai tay vịn đầu gối của nàng, tạo thành hình chữ M, sau đó cúi đầu múc tấy viên âm hạch trinh nguyên kia. A, Đặng Thiền Ngọc mắt cỡ đến la thất thanh. Một cảm giác râm ran khó tả mà nàng chưa từng thể nghiệm chạy dọc sống lưng, sau đó xâm chiếm toàn bộ linh hồn, chục chục, a, không, sao có thể, á, tiếng hôn hít, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp hòa lẫn với nhau, tạo ra một loại thanh âm tràn đầy nhục dục. Chương 1070, Hồng Hoàng của Thiền Ngọc, 2. Hôn đến túc Đặng Thiền Ngọc chịu không nổi sụi tơ, Hồ Nguyên Vũ mới ngừng tại, quần áo trên người bị hắn dùng ý niệm thu sạch, cung thịt đã hung dữ đứng thăng. Đầu khất thì chống ở cửa âm đạo. Thiền Ngọc, từ hôm nay nàng chính là thê tử của ta. Đặng Thiền Ngọc như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn ánh mắt thâm tình của nam nhân kia, lòng nàng cảm xúc rất phức tạp, cuối cùng mỉm cười gật đầu, phu quân, chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng nghe vậy, trong lòng Hồ Nguyên Vũ vui không sao tả xiết, cung thịt chậm rãi đi vào trong âm đạo trinh nguyên của nàng, Đặng Thiền Ngọc đau đến chảy nước mắt. Thiếp đau quá. Hồ Nguyên Vũ an ủi. Nàng thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ hết đau, hình như chàng rất có kinh nghiệm trong chuyện này, Đặng Thiền Ngọc có chút dí dỏm hỏi. Hồ Nguyên Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn bị hỏi như vậy, nhưng hắn phản ứng cũng nhanh, rất nghiêm túc nói, một lúc lâu sau, Đặng Thiền Ngọc cảm thấy đau đớn từ từ biến mất, thay vào đó là một cảm giác tê tê, ngứa ngứa từ trong âm đạo truyền khắp toàn thân, làm nàng nhịn không được uốn éo bờ mông. Hồ Nguyên Vũ biết nàng đã hết đau, vì vậy bắt đầu có động tác, Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, biết lúc này không nên đi tranh luận với nữ nhân, thân thể dùng sức nhấp một cái, lúc này đây Đặng Thiền Ngọc mới chính thức cảm giác được đau đớn xé người. Đặng Thiền Ngọc đau đến kêu rên, màng trinh của nàng đã bị đâm thủng, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng, chàng thật khốn kiếp, ân. Nước mắt nàng không ngừng chảy ra, mặc cho Hồ Nguyên Vũ hôn khắp người, nhẹ nhàng xoa bóp đôi nhũ hoa của nàng, thiếp tin chàng mới có quỷ, ta. Phật, nếu ta nói là ta đọc nhiều sách, nàng có tin không? Đặng Thiền Ngọc trợn mắt, xem như biết thêm một tính cách nữa của nam nhân này, nàng nhịn không được khẽ gắt, thân thể tuyết trắng đầy đặn của Đặng Thiền Ngọc theo động tác của Hồ Nguyên Vũ mà cao thấp đong đưa. Đặng Thiền Ngọc tên tri, hai tay ôm chặt tấy đầu hắn ghì vào bộ ngực của mình, mông đít không ngừng hết tên đón tấy từng cú dập tê người kia. Sướng, thiếp sướng quá. Bạch, bạch, bạch. Cây dương vật kéo ra đưa vào như bị dầu thấm, ánh nước lóng lánh, từ trong hoa tâm không ngừng tràn ra dịch nhờn màu trắng sữa, kèm theo chút máu đỏ thắm, dây dưa dính đầy trên thảm lông mu của hai người, tốc độ của Hồ Nguyên Vũ càng nhanh, mỗi một cái nhấn vào, quy đầu đều sẽ đội lên cổ tử cung, Thiền Ngọc, lồn của nàng bóp quá, thật sướng, ấn, chàng cứ làm đi, thiếp là của chàng, tất cả đều là của chàng, ung. Bạch bạch bạch. Qua không biết bao phâu, Đặng Thiền Ngọc cảm giác âm đạo mình chấn động, trong u cốc nóng bỏng, kích thích tê dại, trong túc nhất thời nàng cảm giác muốn bay cao, sâu trong tử cung, âm tinh phun trào mãnh tiệt, ung, a, á, thiếp ra, từng làn âm tinh phun ra làm cho nàng tê dại thoải mái, kích thích sảng khoái làm cho Đặng Thiền Ngọc không ngừng kêu rên, phảng phất như muốn tuyên cáo với thiên hạ sự sung sướng của mình, âm tinh không ngừng trào ra, chất lỏng sền sệt kèm theo máu đỏ thoa đầy. Dương vật của Hồ Nguyên Vũ, sau đó nhỏ xuống mảnh vải trắng mà Thổ Hành Tôn đã lót sẵn, làm cho nó mai hoa điểm điểm, dương vật của Hồ Nguyên Vũ bị cơn cực khoái của nàng kích thích, cổ tử cung chăm chú mút lấy quy đầu, giống như có cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt, tinh quang như vỡ đê tuôn ra, hự. Hồ Nguyên Vũ rên tên, từng tàn tinh dịch giống như đại pháo bắn vào trong cơ thể nàng. Cổ tử cung của Đặng Thiền Ngọc co thắt dữ dội, như muốn nuốt sạch tất cả tinh dịch của hắn, chỉ là tinh dịch quá nhiều, không cách nào hút hết được. Cả người Đặng Thiền Ngọc nổi đầy chấm đỏ li ti, thân thể co giật giống như bị kinh phong, hai tay hai chân siết chặt lấy hắn, Dương Tiễn và Thổ Hành Tôn đâu, sao chỉ có hai người các ngươi trở về, trên một ngọn núi trong Dược Viên Sơn, Trương Bách Nhẫn cùng rất nhiều thiên kiêu của Tây Kỳ tụ tập, đang nghĩ biện pháp bài trừ trận pháp, hái đi tính được ở bên trong. Nhìn thấy chỉ có Na Tra và Lôi Chấn Tử mặt mũi bầm dập, trên người còn có vết máu trở về, không khỏi nghi hoặc hỏi. Dược Viên Sơn nói là núi, nhưng lại không phải một ngọn độc tập, mà do vô số dãy núi nối tiếp nhau, kéo dài đến mấy trăm vạn dặm, nên nói là sơn mạch sẽ càng chính xác hơn. Mỗi ngọn núi đều gieo trồng một hoặc nhiều loại linh dược khác nhau, tạo thành linh điền kéo dài đến cuối tầm mắt, có thì để mọc tự nhiên, biến thành rừng rậm nguyên thủy, bên trong thậm chí sinh sống hung thú mạnh mẽ, chỉ là do đại chiến lúc trước ảnh hưởng, lại thêm thời gian dài không có người săn sóc, rất nhiều dược điền đã hoang phế, linh thảo, linh thụ khô héo, số lượng còn tồn tại đến bây giờ, đã không tới 1/1000, nhưng dù chỉ còn không đến 1/1000, cũng là con số cực lớn. Hơn nữa nhiều loại bảo dược quý hiếm sớm đã tuyệt tích, nên càng khiến người đỏ mắt, càng vào sâu bên trong, trận pháp, cấm chế, càng dày đặc, cho dù thánh giả bình thường tới cũng chưa chắc tành tặng xuyên qua, đủ thấy túc trước kim quy tộc hùng mạnh như thế nào. Chính bởi vì diện tích của Dược Viên Sơn quá bao la nên các thế lực cũng không tụ chung một chỗ, mà từng phe phái tách ra, có thậm chí độc hành, mọi người tùy ý tìm kiếm cơ duyên của mình. Dương Thiền thấy ca ca còn chưa trở lại, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bất an, dùng ánh mắt hỏi thăm Na Tra. Na Tra cũng kinh ngạc, lúc ấy Dương Tiễn và Thổ Hành Tôn rời đi trước, lại không bị đàn tử hổ ma lang khốn kiếp kia vây đánh, lấy tốc độ của bọn họ, nên sớm đã trở về mới đúng, bọn hắn vẫn chưa về sao. Lúc ấy, Na Tra kể lại tình huống khi đó cho mọi người nghe, Dương Thiền nghe nói bọn họ đuổi bắt Đặng Thiền Ngọc thì kinh ngạc, sự tình này nàng hoàn toàn không biết gì, đang định hỏi thăm cửu cửu, thì Trương Bách Nhẫn phất tay, ý bảo nàng không nên hỏi nhiều.